Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, giao hữu. Sương sớm còn không có tiêu tán, vườn rau xanh trong rau quả bên trên treo giọt sương, bị vừa ra đời thái dương vừa chiếu như là thạch anh đồng dạng óng ánh. Biên Thụy ngồi xổm ở một mảnh thước nhắm trên mặt đất. Chân trái bên cạnh bầy biện một cái phun nhỏ ấm. Chân trái bên cạnh bầy biện một cái tiểu lam tử. Trong tay cầm một cái tam giác đầu cái sẻng nhỏ. Chính cẩn thận vành lên trong đất bùn đất. Trước mắt trong đất một mảnh toát ra vài miếng xanh nhạt sắc tiểu người kế tục. Đều không khác mấy lớn. Cao nhất bên trên là một đôi màu xanh lá cây đậm lá cây. Có tiểu hài bàn tay đồng dạng lớn. Bày biện ra một cái mang theo tiểu góc cạnh hình trái tim. Đại diệp tử phía dưới là hai mảnh hình bầu dục tiểu diệp tử. Phía dưới cùng nhất là vừa phát ra lá cây mầm tiểu diệp đầu lĩnh. Cột cũng không cao, cũng liền tầm 10 cm chiều dài. Biên Thụy cẩn thận dùng cái sẻng nhỏ đào ra một viên tiểu mầm. Quay người bỏ vào lam tử trong. Thả ổn sau lại bắt đầu đào cái thứ hai tiểu mầm. Tổng cộng đào không sai biệt lắm 20 cái tiểu mầm. Biên Thụy lúc này mới đứng lên, mang theo rổ đi tới một nhóm đóng tốt trúc giả đỡ bên cạnh. Mỗi một cái trúc giả đỡ dưới đáy đào cái hố nhỏ. Lấy ra một gốc tiểu mầm chôn xong, cuối cùng dùng bình phun phun lướt nước. Tiểu thập cửu, tiểu thập cửu. Biên Thụy chính hết sức chuyên chú trồng vào mầm đâu, đột nhiên nghe được vườn bên ngoài có người kêu tên của mình. Ngẩng đầu nhìn lên phát hiện là nhà mình tam tẩu tử chính đào lấy vườn rau xanh rào chắn nói chuyện. Với mình đâu, tam tẩu tử, sớm như vậy liền dậy. Biên Thụy cười hỏi, tam tẩu nói ra, hiện tại cũng mấy điểm, còn chưa chịu rời giường. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là các ngươi những người này à? Tốt, không nói nhiều, thím cùng ngươi nói không có. Nhà ta đến nhà ngươi yếu điểm mầm. Biên Thụy trả lời, ta hôm nay rạng sáng vừa trở về. Mẹ ta cùng nãi nãi ta còn không có gặp qua. Bất quá ngài muốn cái gì tiến đến đào xong. Bên kia một mảnh đều là, mẹ ta cùng ta nãi hôm nay dục một mảng lớn mầm. Chờ ngươi cái đào đi, ta lại điểm lên đậu rác. Năm ngoái tất cả mọi người cảm thấy Biên Thụy vườn rau xanh dáng dấp tốt nhất. Vì lẽ đó năm nay đâu mọi người liền chuẩn bị để mẫu thân của Biên Thụy cùng nãi nãi dùng năm ngoái. Hạt giống nhiều dục gọi món ăn mầm dưa cây non. Đến lúc đó di chủng đến nhà mình vườn rau xanh trong đi. Các hương thân nhưng không có nghĩ đến Biên Thụy đặt không gian nước. Bọn hắn cho rằng lão đạo ra nhiều năm như vậy không có gan qua đồ vật. Đất này để đó không dùng lâu như vậy khẳng định mập vô cùng. Dùng dạng này dục ra mầm cái kia nhất định so nhà mình xưa nay không nghỉ vườn rau tốt. Đều là đồng tông, mẫu thân của Biên Thụy cùng nãi nãi cũng không có nghĩ qua cự tuyệt. Dù sao đều là thuận tay sự tình, cũng không chậm trễ nhà mình trồng rau. Thế là liền đáp ứng xuống. Bởi vậy Biên Thụy đồ ăn lũy làng bên này mở ra hẹn hơn một phần đất. Chuyên môn dùng để ươm giống. Cái gì dưa vàng a cà chua a đều tại khối này địa phương nhỏ ươm giống. Biên Thụy bên này cũng không thể để mẫu thân nãi nãi toi công bận rộn a. Dù sao cũng phải cho hai vị lão nhân ra trông đỡ cái tràng diện. Thế là thỉnh thoảng vụng trộm tại tiểu mầm bên trên xối bên trên một chút không gian nước. Vì lẽ đó tiểu mầm mọc gọi là một cái khả quan. Có không gian thoải mái, tiểu mầm từng cái dáng dấp đều rất khỏe mạnh. Hiện tại thời tiết này chợt ấm còn hàn. Bình thường tiểu mầm đều không thích ứng được sớm tối hàn phong. Nhưng là Biên Thụy dùng không gian nước dục ra tiểu mầm. Dáng dấp lại là tráng khỏe mạnh thật. Tam tẩu tử nghe được Biên Thụy nói như vậy, thế là dẫn theo rổ đẩy ra vườn rau xanh cửa đi đến. Nguyên bản nàng chính là đến rời mầm. Nếu như Biên Thụy không tại, mẫu thân của Biên Thụy cùng nãi nãi cũng không tại, nàng trước hết đem mầm rời đến lúc đó chào hỏi là được rồi. Dù sao đều là nói qua sự tình, tam tẩu tử vừa mới tiến đến, bên ngoài lại truyền tới một tiếng, tiểu tam trong nhà, đừng đóng cửa chờ ta đến quan. Thập nhị thẩm, ngày hôm nay cũng rời mầm. Tam tẩu xem xét tới là cái thím, thế là giữ cửa ải một nửa vườn rau xanh cửa lại mở ra. Đứng chờ ở cửa thím tiến đến, thập nhị thẩm nhanh lấy chạy chậm vào vườn rau xanh. Hai người vừa nói vừa cười đi tới đồ ăn mầm bên cạnh. Vẫn là tiểu thập cửu vườn rau xanh mập. Ngươi nhìn một cái những này tiểu dưa cây non dài. So với chúng ta ra bên kia khỏe mạnh nhiều. Thập nhị thẩm một ngồi xổm xuống khen hai câu. Liền bắt đầu đào mầm. Một mặt đào một mặt khen Biên Thụy ra đồ ăn lũy làng mầm dáng dấp tốt. Tiểu thập cửu, nói chuyện với ngươi đâu? Biên Thụy quay đầu xông thím cười cười. Thẩm, có chuyện gì ngươi nói? Thập nhị thẩm hướng về phía Biên Thụy nói ra. Tiểu thập cửu, nhà ta có cái bản gia cháu gái. Hôm nay tuổi tròn hai thập cửu. Tìm thời gian các ngươi gặp một lần. Nếu như gì vừa liền định ra đến. Ngươi cũng trưởng thành. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy nghe xong lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra. Thẩm. Ta tạ ơn ngài quan tâm ta, nhưng là ta hiện tại thật không có cái kia tâm tư, mà lại ta cái kia cửa hàng hiện tại thật rất bận. Dành không được thời gian đến nghĩ những thứ này, nếu không ngài nhìn trong thôn còn có ai thích hợp cho bọn hắn giới thiệu đi. Biên Thụy hiện tại là sợ người khác tìm cho mình đối tượng. Đầu tiên là hắn căn bản không có ý tứ kia, hiện tại tháng ngày qua theo bay đồng dạng. Làm gì tìm người thẳng mình? Thứ hai là, hắn thật đối ra mắt chuyện này rất phản cảm. Nhưng là chuyện này còn không có biện pháp cùng các hương thân so đo. Đều là đồng tông chí thân. Cho Biên Thụy giới thiệu kia là quan tâm bảo vệ. Người ta cũng không phải mù giới thiệu. Đến bây giờ cho Biên Thụy cái này hai cưới nam giới thiệu đều là một nước đại cô nương. Sợ ủy khuất Biên Thụy giống như... Vì lẽ đó Biên Thụy không thể cứng ngắc lấy đến. Đến chậm rãi giải thích. Thập nhị thẩm nói ra. Người khác cũng không có thích hợp. Người đời này phần liền ngươi một cái hiện tại còn đơn lấy. A, còn có tiểu thập thất. Nhưng là tiểu thập thất cả ngày như cái chưa mông tựa như con khỉ. Hiện tại tâm còn không có định ra đến. Cũng không dám giới thiệu với hắn a. Nếu là hướng mặt trước cái kia đồng dạng, kết hôn chưa 2 năm cũng làm người ta nàng dâu một người ở nhà thủ hoạt quả. Đây không phải là hại người khác nha. Ngươi tiểu thập cửu khác biệt, so ngươi thập thất ca. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe trên mặt đều nhanh đổ mồ hôi. Làm đời này bên trong hai cái chỉ có lưu manh. Biên Thụy cùng thập thất ca hiện tại ngày đều không phải quá dễ chịu. Thập thất ca là lợn chết, không sợ làm phòng. Các hương thân cũng coi là tạm thời từ bỏ. Xem ra mọi người đưa ánh mắt đều gom lại Biên Thụy trên thân. Biên Thụy, đột nhiên một cái thanh thúy giọng nữ vang lên. Chính trong đất bận rộn hai cái phụ nhân ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy vườn rau xanh đứng ở cửa một cái rất cao cô nương xinh đẹp. Cô nương này thân cao tại cái này phiến có cái xưng hô gọi đại dương mã. Bình thường giang nam nữ tử đều là tiểu xào. Thân cao tại chừng 1 thước 65. Hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt. Giang nam nữ tử thân cao cũng cao. Nhưng là liền xem như cao cũng không có mấy cái cao như vậy. Xử tại vườn rau xanh bên ngoài. Nguyên bản nhanh đến mọi người ngực hàng rào mới đến vị này bụng. Khá lắm. Như thế xem xét ít nhất cũng có 1m75 cái đầu. Khả năng còn không chỉ. Không cần hỏi, người cô nương khẳng định là cùng Biên Thụy đồng thời trở về. Hiện tại trong thôn trừ Biên Thụy ra nhà khác không có khả năng đến như vậy xinh đẹp một cái đại. Cô nương, tiểu thập cửu, người giới thiệu một cái A, tam tẩu tử vừa nhìn thấy cái này đại cô nương. Quay đầu hướng về phía Biên Thụy rất có thâm ý cười cười. Tới chính là Nhan Lam. Biên Thụy chỉ coi không nhìn thấy tam tẩu tử trên mặt ách thú biểu lộ. Đưa tay ra hiệu một cái Nhan Lam phương hướng. Đây là Nhan Lam, ta xe gắn máy bạn câu lạc bộ bằng hữu. Nhan Lam, vị này là ta thím. Thập nhị thẩm, đây là ta tam tẩu tử. Người trực tiếp xưng hô các nàng tỷ tỷ A-di là được rồi. Chấm ngoặc kép, Nhan Lam cũng không phải không ăn khói lửa người. Đương nhiên không có khả năng trực tiếp xưng hô tên của hai người. Mà là đi theo Biên Thụy cùng một chỗ gọi lên thập nhị thím. Cùng tam tẩu tử, thập nhị thẩm cùng tam tẩu tử cũng biết. Người ta là khách sáo. Vì lẽ đó cũng không có đáp ứng. Mà là thật hô tên Nhan Lam. Biên Thụy không muốn nhiều như vậy. Hiếu kỳ đối với Nhan Lam hỏi. Làm sao? Đổi địa phương mới còn ngủ không được. Không phải, qua khốn thời gian, hiện tại ngược lại là có tinh thần, nằm một hồi ngủ không được, mỗi ngày lấy ra đi một chút, vừa vặn nghe được các ngươi bên này có người nói chuyện. Ta liền sang đây xem xét, chưa phát hiện, người thức ăn này vườn thật xinh đẹp, hiện tại theo cái tiểu hoa viên giống như Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy thức nhắm vườn nói. Biên Thụy thức nhắm trong vườn có chút rau quả hiện chính nở hoa. Giống như là tiểu trắng sữa đồ ăn. Ngay tại gia nụ đồng thời trên trán đỉnh lấy màu vàng hoa. Trên đầu đỉnh lấy một đoàn bạch sắc tiểu hoa chính là trong đất hành tây. Trừ cái đó ra còn có một chút màu tím nhạt. Cùng màu lam nhạt tiểu hoa. 4 năm trồng nhan sắc. Đem toàn bộ vườn rau xanh ăn mặc tựa hồ còn tượng chuyện như vậy. Biên Thụy bọn người nhìn quen thuộc. Tự nhiên cũng không có những này cảm khái. Nhưng là Nhan Lam không giống. Từ nhỏ sống ở thành thị bên trong cô nương. Hiện tại vừa đến nông thôn. Nhìn thấy nở hoa vườn rau xanh. Lộ ra như cái hiếu kỳ bảo bảo giống như. Vu lão gia tử cặp vợ chồng còn thức không? Biên Thụy hỏi. Nhan Lam lắc đầu một cái, tựa hồ không có, ta lúc đi ra không có nghe được gian phòng trong có động tĩnh. Nếu như bọn hắn chưa tỉnh lời nói, chờ chút cùng ta đi phụ mẫu ra cùng một chỗ ăn điểm tâm đi, Biên Thụy nói. Nhan Lam nghe khoát tay một cái, ta bụng còn no bụng đây, trở về mỗi ngày ăn một chén lớn trước mặt. Ta liền canh uống hết đi đang lo lắng làm sao đem năng lượng tiêu hao hết đâu. Nhan Lam lại không muốn đi Biên Thụy phụ mẫu ra ăn cái gì điểm tâm. Nếu như cùng Vô Nghiễm Long lão lưỡng khẩu đi đến không có gì. Đơn độc theo Biên Thụy đi gọi là chuyện gì. Biên Thụy cũng bất quá chính là khách sáo một cái. Nếu như Nhan Lam đáp ứng vậy liền cùng đi. Không đáp ứng hắn cũng không bắt buộc. Buổi sáng hôm nay Biên Thụy phải hỏi một chút mẫu thân cùng nãi nãi. Mắt nhìn thấy lập tức lá dâu liền lớn lên. Mọi người phải thương lượng một cái cho ăn tầm sự tình. Đồng thời cũng phải hỏi một chút. Trừ dư dây đàn tiến hành đến một bước nào. Từ năm trước bắt đầu. Mấy cái trưởng bối tụ cùng một chỗ chế dây cung. Bởi vì tia có hạn. Vì lẽ đó mọi người cũng không tính bận quá. Tổng cộng chế tiểu nhị 10 bộ dây cung, mặc dù chế dây cung tiêu tốn thời gian dài, nhưng là cũng không phải một bộ dây cung không dừng tay chế hơn 1 năm. Chủ yếu là thời gian tốn tại phơi trên dây, vì lẽ đó tiểu nhị 10 bộ dây cung cũng không có hao tổn mọi người quá nhiều thời gian. Nếu như mọi người toàn lực chế dây cung, không cần làm khác lời hứa tạm. 1 năm ước chừng có thể gần 200 phó dây cung. Đương nhiên cái này dây cung cũng có tốt xấu. Cũng không phải là tất cả dây cung đều là cực phẩm. Thủ công đồ vật, hơn nữa còn nhìn thiên. Phạm sai lầm kia thật là không thể bình thường hơn được. Loại kia ta trở về cho ngươi nấu chén cháo. Biên Thụy lại bắt đầu khách sáo. Nhan Lam nói ra, không cần. Ta chờ ăn cơm trưa là được rồi. Vậy ngươi ăn chút trái cây đi. Chờ chút ta lấy chút cho ngươi. Biên Thụy nghe xong gãi đúng chỗ ngứa. Đề nghị buổi sáng Nhan Lam ăn trái cây. Hai người nói xong. Nhan Lam đã vào vườn rau xanh. ngồi xổm ở thập nhị thẩm cùng tam tẩu tử bên cạnh, hỏi lung tung này kia. Thập nhị thím cùng tam tẩu tử thấy cô nương này thật nhiệt tình, thế là một mặt bận rộn một mặt cho Nhan Lam giới thiệu. Cái nào là dưa leo? Cái nào là cây đậu cô ve cái gì? Rất nhanh ba nữ nhân liền cười nói. Biên hiện nữ hiện nữ nhân kết giao bằng hữu tựa hồ so nam nhân đơn giản nhiều. Không có một khắc đồng hồ vườn rau xanh trong ba nữ nhân vừa nói vừa cười. Tam tẩu tử thế mà còn mời Nhan Lam đi trong nhà nàng làm khách. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.